Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, đắc tội Dạ Lang Bang kết quả. Địch lão nhị chuyện gì xảy ra? Lương Tâm phát hiện sao? Tựa hồ có chút không đúng, giống như không phải hắn tự chủ vì đó. Hắc hắc, xem ra chúng ta đều nhìn lầm a. Nghe ý của ngươi, chẳng lẽ là trẻ tuổi tiểu tử gây nên? Ngoặc kép, mọi người chung quanh, tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia Dạ Lang Bang nhị đương ra đột nhiên dừng lại động tác. Lập tức đều là thấp giọng nghị luận lên, có nhận biết cái kia địch lão nhị, càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Vị này chính là Dạ Lang Bang lấy thủ đoạn tàn nhẫn lấy xưng tội phạm. Bình thường làm sao lại có lòng thương hại đâu. Giờ phút này đột nhiên dừng tay, rõ ràng là có chút không quá bình thường. Lại có một chút tâm tư nhạy cảm hạng người, tựa hồ là ý thức được một chút cái gì, nếu như đây không phải địch lão nhị tự chủ trở nên biểu hiện. Như vậy lớn nhất khả năng, chính là thiếu niên áo trắng kia, tại cái này trong khoảnh khắc thi triển cái gì thủ đoạn quỷ gì, mới tạo thành trước mắt một màn này. Lão nhị, người thế nào, người vây quanh việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Thế nhưng là làm Dạ Lang Bang bang chủ, Mông Lang nhưng liền không có tâm tình tốt như vậy, trực tiếp mở miệng lên tiếng, muốn biết địch lão nhị giờ khắc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể ngay lúc này, thiếu niên mặc áo trắng kia lại là chậm rãi giơ lên tay phải đại đao. Lấy một loại tốc độ thật chậm, hướng phía địch lão nhị vai trái bổ tới, động tác chậm chạp, để cho người ta nhìn mà than thở. Trong lúc một khắc, đám người bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi thiếu niên áo trắng chỗ nói một câu nói. Câu kia cẩn thận, ta muốn chặt tay trái ngươi. Ngoặc kép, vậy mà cũng không phải là đối địch lão nhị cường lực trào phúng. Mà là thật có làm được năng lực, chỉ là đám người trăm mối vẫn không có cách giải. Thời khắc này địch lão nhị không chỉ có là không có đem đại đao trong tay bổ về phía thiếu niên kia. Vai trái. Ngược lại tại đối phương đại đao bổ tới thời điểm không nhúc nhích. Diệp Băng động tác cực kỳ chậm chạp, có thể cực phẩm thiên khí sắc bén. Liền xem như chậm như vậy động tác, cũng có thể đem thân thể người nhục thân cho cắt đi. Điểm này chớ dung hoài nghi, tiểu tạp chủng, người dám, mắt thấy địch lão nhị đối với mình la lên thanh âm không có nửa điểm đáp lại. Mà thiếu niên áo trắng kia đại đao trong tay rời hắn vai trái càng ngày càng gần. Dạ Lang Bang bang chủ Mông Lang rốt cục cầm giữ không được hét lớn một tiếng. Soạt, chỉ là đạo này hét lớn thanh âm, không chỉ có không có làm cho thiếu niên áo trắng kia trong tay động tác có nửa điểm trì trệ. Ngược lại trở thành đại đao cắt xuống địch lão nhị cánh tay trợ uy thanh âm mần ni chỉ nghe một đạo. Nhẹ vang lên phát thanh ra, cái kia sắc bén đại đao vũ khí, đã là từ địch lão nhị trên vai trái vạch một cái mà xuống. Như là dao nóng cắt mỡ bò đồng dạng, trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay trái, đều cho sinh sinh tháo hạ xuống. A, thẳng đến lúc này, địch lão nhị mới rốt cục là lấy lại tinh thần, cảm thụ được trên vai trái truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn vậy mà cũng không có mất lý trí, mà là trống rỗng sinh ra một cỗ hung hãn chi khí. Giờ khắc này địch lão nhị nổi danh liều mạng tam lang khí thế công kích khổng lồ. Chỉ gặp hắn tay phải khẽ động, liền muốn cố nén vai trái kịch liệt đau nhức, trước đem trước mặt tiểu tử này cánh tay trái cũng cho tháo xuống lại nói. Bạch, nhưng mà vừa lúc này, một đạo đao quang sáng lên, ngay sau đó tại địch lão nhị vừa mới làm ra động tác thời điểm. Hắn cái kia cánh tay phải, cũng là bị vô thanh vô tức tháo xuống, nếu như nói Diệp Băng lúc trước chém đứt địch lão nhị cánh tay trái một đao kia. Làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng nói. Vậy cái này đao thứ hai liền phảng phất thiên ngoại du long. Lại như là nhìn thoáng qua, làm cho đại đa số người, đều không nhìn thấy một đao kia đến cùng là như thế nào xẹt qua địch lão nhị vai phải. Một đao cực chậm, một đao cực nhanh, hai loại cực hạn đao pháp, trực tiếp đem địch lão nhị hai cái cánh tay đều cho sinh sinh tháo bỏ xuống. Lúc này vị Dạ Lang Bang này nhị đương ra, liền như là một đầu nhân côn, không bao giờ còn có thể đối Diệp Băng tạo thành chút nào uy hiếp. A, hai tay bị đoạn, mà lấy địch lão nhị hung hãn, cũng không khỏi kêu lên thảm thiết, trên hai vai máu chảy như suối, lộ ra huyết tinh cực kỳ, làm cho toàn bộ hãm vân thành cửa nam bên trong, trong lúc nhất thời thế mà trở nên có chút yên tĩnh. Vậy rốt cuộc là cái gì đao pháp? Vô số trong lòng người chuyển điên cuồng suy nghĩ, nếu như nói lúc trước bọn hắn còn đối cái kia mới vào hãm vân thành thiếu niên chẳng thèm ngó tới. Mà nói, cái kia bọn hắn giờ phút này, liền không còn có ý nghĩ như vậy, cho dù là một chút đạt tới nhị phẩm thậm chí là tam phẩm thiên vương cường giả. Cũng không có nắm chắc có thể quỷ dị như vậy đem địch lão nhị hai tay cho cắt mất. Nhất là Diệp Băng cái kia hai đao, thật sự là quá quỷ dị, lúc không có thăm dò rõ ràng địch lão nhị ban đầu tại sao phải lâm vào ngốc trệ trước đó. Chỉ sợ đứng ngoài quan sát tất cả mọi người sẽ không dễ dàng lại đối thiếu niên mặc áo trắng kia. Động thủ, đương nhiên, ở trong đó tự nhiên là không bao gồm rất nhiều Dạ Lang Bang thành viên. Nhất là bang chủ Mông Lang, lúc này càng là tức giận được mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Tựa hồ toàn thân nộ khí, đều muốn từ trong thân thể phát ra, đem thiếu niên áo trắng kia xinh xinh bao phủ. Địch lão nhị là Dạ Lang Bang đệ nhị cường giả, cũng là trừ Mông Lang bên ngoài duy nhất thiên vương cường giả. Còn lại những Dạ Lang Bang kia thành viên, tối đa cũng liền cửu đoạn địa băng lực thôi. Bây giờ bị Mông Lang coi là phụ tá đắc lực địch lão nhị. Thật bị người lột phụ tá đắc lực, đây không thể nghi ngờ là làm cho Dạ Lang Bang thực lực đại giảm. Trong tương lai một chút tranh đấu bên trong, cũng có thể là ở vào càng nhiều thế yếu. Hắn lại làm sao có thể không giận. Các ngươi cùng ta cùng tiến lên, nhớ kỹ, chớ tổn thương tính mạng của hắn. Ta muốn để tiểu tạp chủng này vì chuyện hôm nay bỏ ra cái giá xứng đáng. Cuồng nộ sau đó Mông Lang trực tiếp là vung tay lên, sau đó còn lại những Dạ Lang Bang kia thành viên chính là hiện lên một cái cô hình, đem Diệp Băng cho vây vào giữa. Đứng mũi chịu sáo chính là Mông Lang Dạ Lang Bang này bang chủ, cũng là hàng thật giá thật tam phẩm thiên vương. Thời khắc này Mông Lang đối với thiếu niên áo trắng kia vừa rồi thủ đoạn đã có chỗ suy đoán. Hắn thấy, cái kia hẳn là đối với nhị phẩm thiên vương trở xuống người tu luyện có hiệu quả. Bằng không thiếu niên kia làm sao không trực tiếp đối tự mình động thủ đâu. Cho nên Mông Lang vô cùng có lòng tin, hắn bản thân liền là tam phẩm thiên vương, vừa có mấy tên cao cấp địa băng lực giúp đỡ. Tiểu tử này dám can đảm khiêu khích Dạ Lang Bang uy nghiêm. Nếu là không thể tìm về cái này chàng tử, chỉ sợ từ nay về sau liền không có người lại e ngại Dạ Lang Bang. Tiểu tạp chủng, ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội ta Dạ Lang Bang kết quả. Thấy địch lão nhị đã đau nhức cào giống lấy lui ra, Mông Lang trong đôi mắt ngậm lấy một vòng oán độc chi ý. Chỉ là hắn không nhìn thấy chính là, làm hắn lời ấy sau khi ra, thiếu niên áo trắng kia trong đôi mắt lóe lên một cái rồi biến mất trêu tức. Chỉ bằng những này gà đất chó sành sao? Diệp Băng dương mắt ở xung quanh người vây quanh ở bên cạnh mình Dạ Lang Bang bang chúng nhìn. Thoáng qua, trong miệng nhẹ giọng phát ra, ngay sau đó trong đôi mắt bôi đen mang chớp động. Sau một khắc, ngoại trừ Mông Lang bên ngoài, tất cả Dạ Lang Bang bang chúng, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, thân hình cũng là không nhúc nhích, lần nữa nhìn thấy cái này tình cảnh quái dị như vậy. Đứng ngoài quan sát đám người lại có chút không bình tĩnh. Trong lòng đối thiếu niên mặc áo trắng kia kiêng kỵ cũng càng nồng nặc mấy phần. Càng có người bất động thanh sắc lui hai bước. Convert by Lucario. Hết chương.